Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 267, đối chiến Don Quixote gia tộc. Sugar một đường khóc lấy chạy tới. La Nghị nhìn cái này tiểu cô nương, suy nghĩ một chút, vẫn là bất sát được. Mặc dù là đồng thú quả thực năng lực, nhưng là nhìn như vậy đi lên chính là một cái tiểu cô nương dáng vẻ. Thật đúng là dưới không tay đây. Nhưng là nàng lại không thể trực tiếp trở thành một đứa bé. Nếu không thì phải bị thua thiệt. Sugar đi tới La Nghị trước mặt trực tiếp nhào tới. Thúc thúc, ta muốn mẫu thân. Trực tiếp ôm ở La Nghị trên đùi. Lo cảm giác rất kỳ quái. Thế nào nơi này sẽ chạy ra một cái tiểu cô nương đến. Hắn cảm giác rất không đúng. Luchi đám người giống vậy biết không thích hợp. Nhưng là La Nghị thật giống như không có cảm giác dáng vẻ. Chờ đến bọn họ muốn nhắc nhở lúc sau đã xong. Hắc hắc, Sugar giữ được La Nghị sau đó cũng không khóc. Mà là ngước đầu nhìn La Nghị. Nghịch ngợm cười lên. Bắt ngươi nha. La Nghị cúi đầu nhìn Sugar. Cũng cười lên. Ta cũng bắt ngươi nha. Sugar sững sờ. Sau đó nhướng mày một cái. Lại bị xem thường đây. Gấu con đồ chơi. Sugar ôm La Nghị đùi phải. Cuối cùng dùng bàn tay vỗ một cái. Bất quá La Nghị không có biến hóa chút nào. Chính là cảm giác có vật gì vào thân thể. Kết quả lại bị cái gì cắn nuốt hết. Ác ma quả thực một chút năng lực đối với chính mình không có hiệu quả. Điểm này La Nghị rất rõ. Cho nên hắn căn bản không sợ Sugar đến gần hắn. Mà Sugar vỗ vỗ La Nghị chân. Phát hiện phía bên kia không có biến hóa chút nào. Không dám tin ngẩng đầu lại lần nhìn La Nghị. Mặt đầy kinh ngạc. La Nghị đây là cười nói. Xem. Là ta bắt ngươi. La Nghị đưa ra tay trái. Ngón trỏ hơi hơi cong. Tại Sugar trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Sugar cặp mắt liếc một cái. Sau đó té xỉu rồi. Zora lấy té xỉu Sugar nói. Xong đời. Sugar té xỉu. Mà lần lượt chạy tới còn lại cán bộ nhìn Sugar ngã xuống. Các ngươi đang làm gì? Thế nào để cho Sugar chính mình đi? Lao. G sắc mặt âm trầm xuống. Thấp giọng nói. Sugar đã chụp tới hải quân nguyên soái. Nhưng là hắn vì cái gì không có biến hóa chút nào? Đồng thú quả thực chửi rủa đối với hắn không có hiệu quả sao? Đây là vì cái gì? Chúng ta kế hoạch vốn là không có vấn đề chút nào. Rõ ràng đã chụp tới. Che bon một thân mềm nhũn. Buồn nôn ngọa nguậy. Hiện tại nói cái gì đều buổi tối. Phải đưa bọn họ lưu lại. Đoạt lại Sugar. Hiện tại sở hữu đồ chơi đều tại biến hồi nguyên dạng. Chúng ta 10 năm thành quả toàn bộ xong. Những thứ kia bị biến thành đồ chơi ra hỏa sẽ bạo động. Đừng bảo là, mọi người động thủ đi. Cho dù là hải quân nguyên soái, Baby năm vừa ý một cái to đại võ khí. Cũng nói tốt nhất tại thiếu gia trở về trước khi tới. Mà La Nghị bên này nhi đây. Lo nhìn chằm chằm La Nghị dùng sức xem. Này, cô gái kia có vấn đề chứ? Bất quá vì cái gì đối với ngươi không có hiệu quả đây? Mà phía sau đứng thành một hàng Luchi mấy người cũng là đưa giọng. Sau đó hiếu kỳ nhìn La Nghị bóng lưng. Cảm giác có chút khó tin. Phía bên kia hẳn là Doflamingo cán bộ một trong. Cũng rõ ràng năng lực giả. Mới vừa rồi động tác chính là chứng minh. Nhưng là vì cái gì La Nghị cái gì sự tình cũng không có chứ. La Nghị chính là cười nói, cho nên ta là hải quân nguyên soái a. Làm đáp một nẻo, bất quá lời này cũng là không có vấn đề chút nào. Quả thật hắn là hải quân nguyên soái, mà còn thực lực sâu không lường được. Doflamingo sở hữu cán bộ đến đông đủ, bước nhanh tới, mà La Nghị nhìn bọn hắn chằm chằm quét nhìn liếc mắt. Doflamingo đây, thiếu gia không có ở đây. Bất quá mê đi Sugar. Bây giờ chỗ này đem sẽ hỗn loạn tưng bừng. Cái tội danh này chỉ có bắt người mới có thể bù đắp. Che Bon mặt đầy căm phẫn. 10 năm cố gắng uổng phí. Mà còn gia tộc của bọn họ sự tình lập tức sẽ chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Cho tới nay hình tượng toàn bộ xong đời. Mà những thứ kia đồ chơi loại người gì cũng có. Quốc gia chính yếu. Hải tặc. Dân thường. Động vật. còn có cự nhân tộc vân vân. Dressrosa đảo xong đời, La Nghị khinh thường xem của bọn hắn. Chebon, dinh dính quả thực năng lực giả. Zora, nghệ thuật quả thực năng lực giả. Sắt Táp, thạch thạch quả thực năng lực giả. Gladius, bạo bạo quả thực năng lực giả. Ba Di Năm, vũ khí quả thực năng lực giả. Buffalo, chuyển chuyển quả thực năng lực giả. Dijon Mendy, phiêu dương quả thực năng lực giả. Senner, Pique, nước trái cây thật năng lực giả. Mike Vai, tấn áp quả thực năng lực giả. Dellinger, ngư nhân thể thuật. Lao, G, mà ông quyền. La Nghị đem đối với. Đúng, thả người viên cùng năng lực một vừa nói ra. Những thứ này có thể không riêng gì trí nhớ. Trí nhớ cũng không có như vậy toàn diện. Đây là hải quân nhiều năm qua thu thập tình báo. Bất quá không có Sugar. Còn có một cái gọi Violet nữ nhân không có đến. Còn lại chính là ta bên người Nhi Trafalgar. Lo, cùng với bị giết chết Caesar. Duy Cách Nhĩ, Monet, Nha, đúng. Còn có cái này tiểu gia hỏa gọi là Sugar. Các ngươi tình báo một chút đều không bí mật đây. Chỉ bất quá chính phủ thế giới ngăn trở hải quân bước chân. Hiện tại diệt có bọn họ. Các ngươi cũng là thời điểm chuộc tội. La Nghị nói đem phía bên kia trong lòng phòng tiến đánh. Tan hoàn toàn. Bọn họ tại La Nghị trước mặt không có chút nào bí mật. Mỗi một người đều sắc mặt khó coi. Như vậy bị phía bên kia nói ra tên mình cùng năng lực. Cái này là hoàn toàn nắm giữ bọn họ tình báo. Rốt cuộc là thế nào bị hải quân làm rõ ràng như thế? La Nghị nói lần nữa, tổng cộng 11 cái đối thủ. Bất quá chúng ta người ở đây mấy cũng còn khá tượng ít một chút. Luchi bọn họ 7 người. Cộng thêm lo mới 8 cái mà thôi, như vậy đem số lượng giảm ít một chút. Để cho số người đối đẳng tốt. La Nghị thật giống như đang lầm bầm lầu bầu. Bất quá ở đối phương nghe tới cảm giác vô cùng kinh khủng. Giảm bớt đối thủ, bọn họ trong nháy mắt làm ra phòng ngự tư thế. Tùy thời chuẩn bị động thủ, cần phải giảm bớt 3 cái đối thủ. La Nghị ánh mắt qua lại quét nhìn. Sau đó hắn động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhưng là chung quanh không có ai thấy hắn ở đâu. Cái này loại kinh khủng sự tình để cho 11 gã Don Quixote gia tộc cán bộ không rét mà run. Toàn bộ thần giới bị dưới tình huống. La Nghị xuất hiện lần nữa. Mà vị trí chính là tại chỗ. Hả? 11 người không hiểu. Nhưng là sau đó. Phốc thông. Phốc thông. Phốc thông. Liên tiếp 3 tiếng. Trong bọn họ 3 người ngã xuống đất. Sau đó dưới người có máu trở lại. Chết 3 người. Bọn họ sững sờ. Đây chính là hải quân nguyên soái thực lực sao? Ngã xuống 3 người là Chebon. Sắt Táp, Dijon Mendy 3 người, bọn họ theo thứ tự là Hoa Mai, Big, Boxtam quân cao nhất cán bộ, 3 người không có chút nào lực phản kích bị đánh chết. Mà La Nghị đem Sugar ôm, đi thẳng tới một bên tìm một cái chỗ cao làm đến. Được, một chọi một, hiện tại vừa vặn, bắt đầu đi. Zora thân thể run rẩy nhìn La Nghị, vì cái gì không trực tiếp giết chết chúng ta? Thực lực ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đem chúng ta đều giết. Đương nhiên có thể. Ta đối thủ là Tứ Hoàng. Mà các ngươi chính là ta bộ hạ đá mài đao thôi. Muốn sống liền lấy bản lãnh ra. Xem các ngươi một chút có thể hay không đánh bại chính mình đối thủ. Nếu như các ngươi thắng lợi. Như vậy ta tha các ngươi một cái sinh lộ. Đương nhiên. Một phen thắng lợi chỉ có thể sống một người. Luchi các ngươi nhìn làm đi. Có hay không sẽ thả mở tặc rời đi. Tự xem các ngươi bản lĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.